Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha Công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 195, Lâm Lộc cậu ấy lại hận tôi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên. Editor, Vi Lê Thuy. Tại sao cậu ấy lại hận tôi như vậy? Làm sao tôi biết được? Tôi cũng không phải con giun trong bụng ngài. Có thể biết được ngài làm gì đối với cậu ấy. Dù sao kết quả chính là cậu ấy rất hận ngài. Hận đến mức ước gì đời này chưa từng biết ngài. Bác sĩ Lý chào phúng. Tâm tình sảng khoái rất nhiều. Lựa chọn tốt nhất vẫn là buông tha cho Lâm Lộc. Đừng quấy rầy cậu ấy nữa. Như vậy mới là lựa chọn tốt nhất đối cậu ấy. Ninh Tổng ngài cảm thấy sao? Tôi sẽ đối tốt với cậu ấy. Sẽ bù đắp cho cậu ấy. Ninh Tổng ngài còn không rõ sao? Hiện tại vấn đề không phải ngài có nguyện ý bù đắp cho cậu ấy hay không. Mà là cậu ấy, căn bản không muốn ngài bồi đắp. Ông đang nói bậy cái. Tôi có nói bậy hay không trong lòng Ninh rất rõ ràng. Ở trong mắt Lâm Lộc, ngài biến mất, có lẽ chính là sự bồi đắp lớn nhất đối với cậu ấy. Không gian an tĩnh, đương nhiên bác sĩ Lý không nóng nảy. Hắn nhìn chằm chằm móng tay mình giết thời gian. Trong lòng đếm số, đếm qua số 300 mới nghe được Ninh Chí Viễn đối diện gian nan nói một câu. Xin lỗi, tôi không làm được. Quả nhiên như thế, trong lòng thở dài một tiếng. Bác sĩ Lý ngẩng đầu lên. Tôi cũng đoán được Ninh Tổng ngài làm không được. Tâm tính này của ngài, quả thực quá điển hình. Sau khi trở về đế quốc nếu là không bận, kiến nghị Ninh Tổng đến bệnh viện của chúng tôi, chừa cho chúng tôi chút thời gian thăm khám, cũng coi như là giúp chúng tôi góp phần tạo nên sự phong phú cho cơ sở dữ liệu phân tích nhân cách khác thường. Ninh Tổng, không thể chọn lựa chọn tối ưu nhất, vậy chọn cái thứ ưu đi. Tôi kiến nghị trong những lần tiếp xúc kế tiếp, hoàn toàn lấy Lâm Lộc làm chủ. Ngài phải từ bỏ lập trường của ngài, thân phận thậm chí mục đích. Làm như vậy, có lẽ còn có một đường hy vọng. Có ý gì? Chính là hoàn toàn dựa theo suy nghĩ và tiết tấu của Lâm Lộc. Đầu tiên, ngài không cần cường điệu về thời gian hai người đã từng ở bên nhau và tầng quan hệ cậu ấy từng thuộc về ngài. Lần này, để cậu ấy làm chủ. Cậu ấy quyết định có muốn phát triển quan hệ giữa hai người hay không? Muốn phát triển như thế nào? Muốn lấy loại tiết tấu nào để phát triển? Không nên cưỡng bách cậu ấy. Càng không được ép bách cậu ấy. Quan hệ trước đây của hai người vốn dĩ là ngài cầm quyền chủ động. Cũng tương đương với việc lấy đi cảm giác an toàn. Lâm Lộc không hề ở trong trạng thái được bảo vệ. Ở bên ngài lâu như vậy. Nói thật. Cậu ấy kiên trì ước chừng 7 năm mới có vấn đề. Nội tâm thật sự rất cường đại. Nhưng là hiện tại, trạng thái tâm lý của cậu ấy đã như vậy. Cậu không có khả năng tiếp nhận thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Cho nên, áp lực chỉ có thể quay về người ngài. Ngài phải đặt mình ở trong hoàn cảnh Lâm Lộc đã từng trải qua. Đương nhiên, có lẽ ngài không muốn nghe kiến nghị của tôi. Rốt cuộc, như tôi đã nói, tâm thái của ngài quá điển hình. Tôi còn chưa từng gặp người đàn ông nào không có cảm giác an toàn hơn so với ngài. Ninh Tổng, kỳ thật tôi có hơi tò mò. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Bác sĩ Lý, cái này không liên quan đến ông. Như vậy cái này và Lâm Lộc thì sao? Cũng không liên quan à? Đối diện với ánh mắt như dao nhỏ của Ninh Chí Viễn. Bác sĩ Lý đĩnh đạc mà nói, bất luận ngài đã từng trải qua cái gì, tôi đoán, ngài cũng chưa từng lộ ra nửa câu với Lâm Lộc. Lý do thì sao? Không cần thiết, cậu ta không cần biết, hay là cậu ta căn bản không lý giải được. Ngài là sợ cậu ấy có nhược điểm của ngài. Không đúng, này không hợp logic, địa vị của ngài quyền thế như vậy. Cho dù có 100 nhược điểm ở trong tay Lâm Lộc, cậu ấy cũng sẽ không làm gì ngài. Cho nên, dư lại chỉ có một lý do. Ngài quá sợ hãi sẽ phá hư hình tượng hoàn mỹ của Ngài ở trong lòng cậu ấy. Cho nên không dám nói cho cậu ấy một chút nhược điểm. Ngài e sợ cậu ấy sẽ khinh thường Ngài. Thậm chí rời khỏi Ngài. Ninh Tổng, tôi đoán đúng không? Nói hưu nói vượn, tôi có tiền như vậy. Sao cậu ấy có thể rời khỏi tôi? Cho nên, Ninh Tổng Ngài tránh không cho cậu ấy muốn rời khỏi Ngài. Mà là đảm bảo cậu ấy không có cách nào rời khỏi Ngài. Ninh Tổng, Ngài chú ý tới sao? Trong lòng Ngài, Ngài định vị trí gì cho chính mình? Ngài cảm thấy, ngoại trừ có tiền, kỳ thật Ngài cũng không cách nào khác giữ lấy Lâm Lộc có phải hay không? Ngoại trừ tiền, ngoại hình và năng lực của Ngài, hoặc là tính cách, Ngài cảm thấy hoàn toàn không có khả năng hấp dẫn và khiến Lâm Lộc ở lại sao? Lo âu thường thấy, cùng với tự ti, Ninh Tổng, Ngài thật sự nên đến bệnh viện của chúng tôi một chút. Đủ rồi, Ninh Chí Viễn lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi đến muốn mạng. Hắn trừng mắt bác sĩ Lý, tựa hồ lúc nào cũng có thể móc một khẩu súng ra bắn lên đầu hắn. Nhưng bác sĩ Lý lại không có một chút ý tứ sợ hãi nào. Phân tích đến đây, hắn đã hoàn toàn tiến vào nhân vật. Hiện tại trong mắt hắn không có tổng tài Ninh Thị quyền thế ngập trời gì nữa. Chỉ có một bệnh nhân cần hỗ trợ. Ninh Tổng, tôi là một bác sĩ. Ngài có thể không tin con người của tôi. Lại hẳn là tin tưởng hành vi chức nghiệp thường ngày của tôi. Nói thật, Ninh Tổng, tôi nói những lời này đã nghĩ tới khả năng bị giết người diệt khẩu. Nhưng dù sao tôi cũng là bác sĩ. Ninh Tổng, vốn dĩ tôi đã cảm thấy giữa Ngài và Lâm Lộc là Ngài bị bệnh nặng hơn. Trước nay Ngài không có bất kỳ ý nguyện cầu cứu nào. Là tôi không có biện pháp giúp Ngài. Nhưng hôm nay không giống như vậy. Ninh Tổng, tuy rằng Ngài vẫn không muốn thừa nhận, nhưng tôi có thể nhìn thấy vết rách rất nhỏ. Ngài đang khát vọng có được sự trợ giúp. Không phải vì chính Ngài, mà là vì Lâm Lộc. Ngài muốn tôi cứu cậu ấy. Ngài muốn tôi cứu cậu ấy thông qua Ngài. Cho nên Ngài mới nguyện ý ở đây nghe tôi phân tích tâm lý của Ngài. Cho dù bạo nộ cũng khống chế chính Ngài. Tôi nói rất đúng không? Ninh Chí Viễn không nói một lời. Bác sĩ Lý cũng không hề nhiều lời. Cuối cùng, hắn chỉ để lại một câu. Nhưng là Ngài sai rồi. Tôi chỉ có thể chữa bệnh. Không thể cứu người. Có thể cứu người nằm ở trong khoang thuyền của Ngài. Một ngón tay của Ngài cũng có thể bóp chết cậu ấy. Nhưng Ngài mãi mãi không thể dập tắt cậu ấy. Trong lòng Ngài biết rõ ràng. Nhốt cậu ấy ở bên cạnh Ngài là vô dụng. Nhưng Ngài cho cậu ấy một con đường sống. Khi đó, có lẽ Ngài cũng có thể được cứu rỗi. Tôi biết hiện tại Ngài không làm được. Nhưng mà Ninh Tổng, một ngày nào đó Ngài sẽ muốn làm. Tôi chỉ hy vọng Ngài đừng tỉnh ngộ quá muộn. Quá muộn rồi, rất nhiều chuyện sẽ không kịp nữa. Lâm Lộc, nghỉ ngơi. Hồi lâu, Ninh Chí Viễn mới xuất hiện lần nữa. Hắn trở lại cũng không nói lời nào. Chỉ nhìn Lâm Lộc chằm chằm. Càng nhìn ánh mắt càng không đúng. Tựa như thiên ngôn vạn ngữ đều ùa đến cổ họng lại bị hắn đè ép trở về. Hắn lại muốn làm gì? Lâm Lộc chưa từng thấy Ninh Chí Viễn như vậy khiến trong lòng cậu hốt hoảng. Cậu cảm thấy lông tơ phía sau lưng đều dựng thẳng lên. Lâm Lộc, xác thật là em đã từng học ở Học viện Đế Quốc. Em thật sự không nhớ rõ sao? Ừ, cho dù em không nhớ rõ. Nhưng em thật sự đã ở đó 4 năm. Hơn nữa, em đã từng ở đó nói chuyện yêu đương. Tất cả mọi người biết, em từng có một người yêu. Tôi không người yêu gì cả. Em có, đừng phủ nhận, em thật sự có. Hơn nữa em rất hắn. Chính em đã từng nói, em không thể không nhận. Tôi không có, người yêu cái gì, tôi không nhớ rõ. Cho dù lúc đó thật sự có người như vậy thì như thế nào? Hiện tại hắn ở đâu? Hắn từng thích tôi sao? Hay là nói, Hắn sẽ xem tôi như một sản phẩm mà tiêu xài. Chơi chán rồi thì sẽ vứt bỏ. Bác sĩ nói tôi cũng đã quên người làm tổn thương tôi. Là người đó khiến tôi sinh bệnh. Hại tôi có kết cục như ngày hôm nay. Nếu hắn thật sự rất tốt đối với tôi, tại sao tôi lại quên hắn? Nếu hắn không tốt đối với tôi, vì sao anh phải bức ép tôi nhớ tới hắn? Em thật sự không thể cho hắn một cơ hội nữa sao? Tại sao tôi phải cho hắn cơ hội? Hắn đáng giá sao? Tôi mất trí nhớ, nhưng tôi không ngốc, không nên ép nói cái này. Tôi cảm thấy ghê tởm. Bác sĩ đã từng nói, khiến tôi cảm thấy ghê tởm cũng không phải thứ tốt gì. Quên thì cứ quên đi. Quên đi là tốt nhất. Cái này không công bằng. Không công bằng. Tôi nói cho anh cái gì mới là không công bằng. Tôi nhìn thấy anh là cảm thấy ghê tởm. Nhìn thấy bác sĩ bên ngoài kia cũng cảm thấy ghê tởm. Nhìn thấy mỗi gương mặt xa lạ đều không chịu được. Rõ ràng tôi là một người không thể sinh sống trong đám đông. Bởi vì tùy tiện chạm vào ai một chút tôi đều cảm thấy ghê tởm đến muốn nằm liệt trên mặt đất. Cái này công bằng sao? Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ. Vì sao tôi còn sống? Rốt cuộc khi nào thì tôi sẽ chết? Vì sao thiên hạ nhiều người như vậy nhưng chỉ có mình tôi là phế vật? Vì sao mỗi một buổi tối tôi đều phải tỉnh táo mà trợn trắng mắt suốt đêm cùng với ác mộng? Cái này công bằng sao? Vì sao lại là tôi? Tôi đã quên mất người kia. Nhưng vậy thì thế nào? Tôi cản trở hắn sao? Hắn vẫn sống tốt như cũ. Nhưng mà tôi không có cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi hoàn toàn là ác mộng. Ninh Chí Viễn há mồm. Lại căn bản nói không nên lời. Thế nhưng hắn tìm không ra một câu có thể biện giải vì chính mình. Nhưng cho dù hắn thật sự làm chuyện có lỗi với em. Nhưng đoạn thời gian kia em cũng từng có lúc vui vẻ mà. Lúc trước em ở trong trường học. Em và hắn cũng rất tốt. Còn có những người bạn học của em. Cũng đều đối với em rất tốt. Bọn họ còn đưa em đi ăn cái lẩu. Còn cùng em lên đài. Ninh Chí Viễn đột nhiên im miệng. Hắn phảng phất nuốt một ngụm. Nghẹn ở trong giọng nói nửa vời. Đúng vậy, không có cách nào nói thêm gì nữa. Những người bạn học đó, ban đầu xác thật khá tốt đều đối Lâm Lộc. Nhưng cuối cùng thì sao? Chúng bạn xa lánh, nghìn người chỉ trỏ. Tất cả những điều này, cũng là hắn ban tặng. Ninh Chí Viễn cắn răng. Quả thật hận chết mình lúc trước. Tại sao làm mọi chuyện đi đến đường cùng như vậy? Kết quả Lâm Lộc muốn cho chính mình một cơ hội. Cũng tìm không thấy lý do. Lâm Lộc thấy hắn như vậy. Nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Cậu càng không có hứng thú phản ứng lại Ninh Chí Viễn. Đứng lên lập tức đi ra cửa. Tiểu Lộc, em muốn đi đâu? Tôi phải về. Còn có, đừng gọi tôi là Tiểu Lộc. Rốt cuộc tôi không quen biết anh. Xưng hô này có vẻ quá thân mật làm tôi cảm thấy rất không thoải mái. Em đừng đi. Vị tiên sinh này, xin anh từ bỏ đi. Ta đối cái gọi là học viện đế quốc. Cùng người đã từng người yêu đều không có nửa điểm hứng thú. Nhưng em không thể cứ như vậy cả đời. Em không muốn nhớ lại sao? Vì cái gì tôi nhất định phải nhớ lại? Tôi cảm thấy cái này không cần thiết. Nếu có thể, đời này tôi cũng tính toán không nhớ đến nữa. Lâm Lộc, vị tiên sinh này. Mời anh tránh ra, tôi căn bản không biết anh là ai. Tôi chỉ hy vọng anh không được quấn lấy tôi. Để tôi im lặng mà sống qua ngày đi. Ninh Chí Viễn thật sự nóng nảy. Lắc mình ngăn trở con đường phía trước Lâm Lộc. Hắn nghẹn nửa ngày, rốt cuộc phun ra một câu. Nếu tôi không phải tới khuyên em hợp lại với tên cẩu nam nhân phụ lòng bạc hạnh kia thì sao? Bước chân Lâm Lộc dừng lại. Cẩu nam nhân phụ lòng bạc hạnh cái gì? Còn không phải là bản thân Ninh Chí Viễn sao? Thế nhưng người này có thể không biết xấu hổ đến nước này. Vì muốn hợp lại, ngay cả chính mình cũng mắng. 13. Hai Ninh Chí Viễn mặt dày mày dạn. Đáng tiếc, Lâm Lộc vẫn là xem nhẹ mức độ không biết xấu hổ của Ninh Chí Viễn. Tôi thật sự giúp em quên đi. Tôi cũng muốn nói cho em. Đừng động đến tên bạn trai cũ kia. Tôi giúp em quên hắn. Hoàn toàn quên hắn. Giúp mình đã quên hắn. Ninh Chí Viễn đây là có ý gì? Cái này lại ở đâu ra đây? Lâm Lộc còn đang khiếp sợ. Ninh Chí Viễn đã hạ tâm. Không ngừng cố gắng không biết xấu hổ chạy như điên trên đường. Tiểu Lộc, lúc trước ở học viện đế quốc tôi đã thích em rồi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em trong lòng tôi đã nhớ thương em. Tôi có tiền có thế. Em muốn gì tôi cũng có thể cho em. Chẳng qua bị bạn trai cũ của em giành trước mà thôi. Nếu em quyết tâm muốn quên quá khứ, muốn bắt đầu một lần nữa, vậy không bằng cho tôi một cơ hội đi. Tôi và tên bạn trai cũ kia của em không giống nhau. Từ lúc học ở trường tôi đã nhìn hắn không vừa mắt. Tôi đối với em, nhất định tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần hắn đối với em. Lâm Lộc, em hoàn toàn quên đi. Ở bên cạnh tôi xây dựng cuộc sống mới của em. Đế quốc, em không thích chúng ta sẽ không quay về nữa. Tôi đưa em đi chu du thế giới. Em sẽ không gặp được người đã từng quen biết em. Cũng sẽ không có người nhắc đến chuyện không vui đã từng xảy ra với em. Cho nên, về sau em ở bên tôi được không? Lâm Lộc hoàn toàn sợ ngây người. Nhìn mặt Ninh Chí Viễn lời lẽ nghiêm túc. Cậu phải hoài nghi chính mình có phải ký ức thật sự xảy ra vấn đề hay không? Hay là vị này trước mắt này thật sự không phải là bạn trai cũ cùng nhau lăn trên một chiếc giường 7 năm? Mà là một lốp xe dự phòng khác yêu thầm cậu 7 năm? Lời nói dối há mồm đã tới rồi. Còn nói rất thật, nếu cậu thật sự không giả mất trí nhớ, chỉ sợ cũng phải tin mấy tiếng sau. Lâm Lộc đã mất tích hơn 4 tiếng từ lễ hội, mới lên một chiếc xe Jeep màu đen xuất hiện ở trước cửa khách sạn lần nữa. Nghe tin tức, Bạch Vũ đi chân trần từ trong phòng khách sạn lao tới. Lâm Lộc đi đến hành lang, lại nhìn thấy Bạch Vũ xông tới như đạn pháo, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực cậu, hung tợn ôm lấy cậu. Một hồi lâu, hắn cũng thở không nổi, cong eo hít thở. Đôi mắt còn nhìn Lâm Lộc chằm chằm không buông. Khó khăn lắm mới có thể nói ra lời nói. Câu đầu tiên hắn lại chửi mẹ. Có phải tên Ninh Chí Viễn chó chết đó chói anh đi không? Còn mẹ nó thứ đồ bẩn thỉu không biết xấu hổ. Có phải hắn hay không? Anh nói có phải hay không? Là hắn không sai. Nhưng mà cậu đừng lo lắng. Không đợi nói xong, Lâm Lộc đã bị một câu giống giận của Bạch Vũ chặn ngang. Cái gì? Thật đúng là cái tên khốn nạn đó. Thế nhưng làm ra loại chuyện này. Tìm chết phải không? Khinh thường phủ tổng đốc tôi không có ai sao? Có tin tôi nổ súng bắn gãy chân chó của hắn không? Bạch Vũ cậu đừng nóng giận. Sự tình không nghiêm trọng như vậy. Cái gì mà không nghiêm trọng như vậy? Hắn không biết thân thể của anh không được chịu nổi đe dọa của hắn sao? Tiểu Lâm Lộc, anh nhanh để tôi nhìn xem. Anh không bị thương đi. Bệnh tình có tái phát không? Anh chờ tôi gọi điện thoại. Hiện tại tôi đưa anh đi. Trốn ở một nơi khác. Tôi còn không tin. Đây cũng không phải là đế quốc, hắn cũng có thể tìm được anh. Thật là mũi chó sao? Đưa anh đi giấu xa như vậy thế nhưng nghe thấy mùi cũng chạy lại đây. Đờ mờ, Tiểu Lâm Lộc, anh yên tâm. Lần này là do tôi sơ ý, khẳng định không có lần sau. Tôi thật sự không có việc gì. Cậu không cần lo lắng. Hơn nữa, hiện tại tôi cũng không thể rời đi. Tôi đã đáp ứng Ninh Chí Viễn. Lần tới sẽ gặp mặt hắn. Cái gì, Tiểu Lâm Lộc? Có phải anh điên rồi không? Mới nhìn thấy Lâm Lộc bình an trở về. Một lòng Bạch Vũ mới vừa thả lại trong bụng. Ai có thể nghĩ đến. Ngay sau đó lại nghe một tin tức kinh hoàng thế này. Bạch Vũ hít phải một hơi khí lạnh. Xanh cả mặt. Ninh Chí Viễn, cái loại cha nam này. Có thể kêu hắn cút xa bao nhiêu thì kêu. Thế như MG anh còn gặp hắn. Anh chưa ăn đủ hại sao? Vết sẹo chưa lành đã quên đau rồi. Tôi chưa quên đau. Nhưng mà Bạch Vũ, nếu tôi không đáp ứng hắn, sao hắn có thể thả tôi trở về chứ? Anh bị hắn hiếp bức. Tôi biết mà, khốn nạn, anh không cần sợ hắn. Tôi che chở cho anh. Anh xem hắn có dám đụng đến một đầu ngón tay của anh không? Không phải hiếp bức, thật sự là tôi tự nguyện. Nhưng là lòng tôi hiểu rõ. Thật sự, cậu yên tâm đi. Nỗi lòng Lâm Lộc phập phồng. Đột nhiên mở hai tay ra dùng sức ôm lấy Bạch Vũ. Đôi mắt Bạch Vũ mở to. Quên ngay cả mình đang muốn nói gì. Rốt cuộc, sau khi Lâm Lộc sinh bệnh, ngay cả đối diện ánh mắt với người khác cũng sẽ căng thẳng. Đừng nói đến hành động thân mật như vậy. Bạch Vũ tràn đầy kinh ngạc. Nói chuyện đều có hơi nói lắp. Tiểu Lâm Lộc, anh hết bệnh rồi. Có thể tiếp xúc ra với anh. Không biết vì sao, trong lòng như là được mở ra. Tuy rằng không phải khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng không sợ ngòi giống lúc trước nữa. Vừa rồi nhìn thấy cậu vì tôi mà lo lắng. Đột nhiên rất muốn ôm cậu một cái. Có thể làm bạn của cậu. Tôi thật sự rất may mắn. Tôi mới may mắn được không? Tiểu Lâm Lộc anh thật đáng yêu. Nhưng mà anh nói anh may mắn cũng không sai đâu. Rốt cuộc tôi xinh đẹp như vậy. Người bình thường tôi tuyệt đối không cho ôm. Thấy tâm tình Bạch Vũ chuyển biến. Lâm Lộc cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên nhân chính là vì là bạn. Cho nên không thể để cho cậu gặp thêm phiền toái nữa. Không thể khiến cậu bởi vì chuyện của tôi mà đi tìm Phương Tổng Đốc. Khiến cậu khó xử. Rốt cuộc, Ninh Chí Viễn và Phương Minh Sơn là đồng minh quan trọng. Tiếp xúc với bọn họ lâu như vậy, Lâm Lộc cũng biết bọn rốt cuộc bọn họ đang làm những gì. Thắng làm vua thua làm giặc. Người chết ta sống. Đại hoàng tử rõ ràng đã biểu hiện xu hướng suy tàn. Nói không chừng sẽ chó cùng rứt dậu. Muốn lôi kéo hai người Phương Ninh cùng chết. Loại thời điểm này, nếu là bởi vì chuyện của cậu lại liên lụy đến mối quan hệ của Phương Minh Sơn và Ninh Chí Viễn xuất hiện khập khiễng. Đó không phải là tội lớn của cậu sao? Huống chi, cũng không phải cậu đáp ứng Ninh Chí Viễn hoàn toàn. Điều kiện của cậu là muốn Ninh Chí Viễn tìm được phạm nhân chịu tội tử hình đồng ý hiến tặng tim. Nếu là có thể thành công, bệnh của Bạch Vũ có thể được cứu rồi. Đương nhiên, loại chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Bạch Vũ biết. Nếu không, lấy tính tình nóng nảy của hắn, nếu là biết Lâm Lộc vì hắn mới đáp ứng Ninh Chí Viễn, chẳng phải hắn sẽ tức giận đến tung trời nổ đất. Nhưng mà, tôi vẫn không yên tâm anh. Ninh Chí Viễn chính là một tên hỗn đản. Tôi không thể nhìn cậu nhảy vào hố lửa. Bạch Vũ tỉnh táo lại. Lại bắt đầu lo lắng. Cậu yên tâm, lòng tôi hiểu rõ. Một tay Lâm Lộc nắm lấy mu bàn tay Bạch Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của hắn. Cậu thậm chí còn thử đặt cằm lên vai Bạch Vũ, cũng không thấy ghê tởm. Ngược lại có cảm giác được thả lỏng. Nói đến cũng kỳ lạ. Ninh Chí Viễn xuất hiện, tựa hồ kích thích cậu, kéo cuộc sống trốn tránh để lấy tự do. Trở về cuộc sống của bản thân. Thậm chí, khích cậu nổi lên vài phần ý chí chiến đấu. Dù sao thời gian của cậu cũng không còn dài. Ninh Chí Viễn không chịu buông tha cho cậu. Cậu lại bồi hắn chơi một chút. Ngay cả mạng cậu cũng đã sắp không còn. Còn có cái gì đáng sợ hơn? Nghĩ đến đây, cậu lại có vài phần vui vẻ. Ngay cả khẩu khí nói chuyện cũng nhẹ nhàng xuống. Từ lúc này, tôi tự mình nghĩ cách. Chỉ cần cậu từ từ dưỡng bệnh là được. Ninh Chí Viễn không biết chính cậu còn nhớ rõ. Cho nên kỹ xảo đã từng dùng lúc trước. Lại đến một lần nữa cũng chưa chắc không thể. Khuất nhục và phẫn nộ đồng thời nổi lên trong lòng. Lâm Lộc đột nhiên đứng lên. Lại kéo bức màn ra lần nữa. Ngoài cửa sổ, Ninh Chí Viễn còn đang ngửa đầu chờ. Nhìn thấy cậu lại xuất hiện lần nữa. Trên mặt hắn sáng ngời. Tiểu Lộc, có phải tôi tới sớm quán không? Tối hôm qua nghĩ đến hôm nay chính là ngày có hẹn. Tôi lại ngủ không? Cút, em nói cái gì? Tôi kêu anh cút đi. Đừng tới làm phiền tôi. Em đùa cái gì vậy? Sắc mặt Ninh Chí Viễn biến đổi. Tức khắc âm trầm xuống. Chúng ta đã hẹn 3 ngày sau gặp mặt. Hiện tại em kêu tôi đi. Lâm Lộc, em có ý gì? Nhưng mà Lâm Lộc không có một câu giải thích. Cậu kéo bức màn xuống. Mặc cho Ninh Chí Viễn ở dưới tức muốn hộc máu mà kêu tên của cậu. Lại không cho một câu đáp lại. Cách chương.